Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 5, người cùng Malfoy có thù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Neville vẫn làm chính mình mọc mụn ghẻ, nhưng Harry có ảo giác đây là tiết học ma dược trôi qua nhẹ nhàng vui vẻ nhất từ trước đến nay. Rốt cuộc dù thế nào thì, Snape không hề lấy Harry làm lý do trừ điểm nhà Gryffindor. Nhưng vận may cũng chỉ dừng ở đây. Vào thời điểm tan học, Snape gọi Harry nán lại. Harry co quắp bất an mà ngồi yên tại vị trí. Môi hơi giật nhẹ, thoạt nhìn rất khó mở miệng. Xin lỗi, thưa giáo thụ. Harry lên tiếng đánh vỡ im lặng. Snape lại nhìn hắn trong chốc lát. Người một tháng trước mới biết được mình là vu sư. Hắn hỏi, ách, đúng vậy. Harry nhanh chóng mà nói. Lúc Hagrid tới đón đã nói cho ta. Hắn không quá minh bạch mấu chốt vấn đề này. Này không phải thực bình thường sao? Ta là nói. Trong trường học các vu sư xuất thân Mago khác. Hẳn là ban đầu cũng sẽ không có người nói cho bọn họ biết những việc này. Snape không gì thêm. Phất phất tay ý bảo Harry có thể rời đi. Hắn không hiểu ra sao. Nhanh chóng thu thập đồ của mình. Rời đi phòng học. Harry mới vừa ra khỏi cửa. Harry đã bị John gọi lại. Hắn theo tiếng gọi nhìn qua. Thực kinh ngạc nhìn đến Hermione cùng Malfoy cũng ở đó. Sao vậy nha? Hắn đi đến bọn họ trước mặt. Ta cho rằng các ngươi đều đã đi trước. Chúng ta còn có tiết sao? Ba người đều lắc đầu. John chỉ là lo lắng ngươi. Hermione nói, ta rất kỳ quái ngươi là đại nạn không chết nam hài. Vì cái gì sẽ không biết mình là một vu sư? Harry xoay đầu sang Malfoy. Nhìn hắn dò hỏi, liền như, Malfoy vừa mở miệng ra liền ngậm lại. Harry thề tên này vừa nuốt trở về một từ nào đó. Sau đó thực tự nhiên nói tiếp, liền như lời Granger. Ngươi vì cái gì mà không biết mình là vu sư? Này không bình thường sao? Harry hoang mang nói. Ta không phải người duy nhất nha. Cũng như Hermione, ngươi trước khi nhận được thư nhập học cũng làm gì biết bản thân là vu sư? Không phải sao? Đây là bởi vì ba ba mụ mụ ta đều là Mago. Hermione nói. Nhưng ngươi không giống vậy. Không có gì không giống. Harry nói, dì dượng ta cũng đều là Mago. Ân, thuộc nhóm người biết ma pháp tồn tại nhưng tuyệt đối không tin tưởng hoặc tán đồng. Hermione nhạy bén mà ý thức được cái gì. Mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói một câu. Xin lỗi, Harry một lúc mới hiểu vì sao. Hermione là cảm thấy có lỗi vì chạm đến nỗi đau của hắn. Từ góc độ hắn không có cha mẹ. Nhưng là ngươi vẫn chưa giải thích. Rốt cuộc vì cái gì ngươi không biết mình là một vu sư? Malfoy bỗng lên tiếng. Âm điệu kéo dài. Nhả chữ lười nhác. Làm người nghe không rõ tâm tình của hắn. Đúng vậy. Liền tính ngươi. Khụ. John vừa mở miệng. Liền bị Hermione thọc một phát. Mới ý thức được mình sắp nói gì. Vội vàng chuyển hướng. Cũng phải có vật gì đó được lưu lại chứ. Bởi vì Dursley ra cấm toàn bộ. Cho dù có người lưu lại cái gì cũng khẳng định bị tiêu hủy. Harry nhún nhún vai giải thích. Dù sao John cùng Hermione sớm muộn gì đều sẽ biết. Mà Malfoy nói thật, Harry không xác định tên này trước kia đối tình huống gia đình Dursley nắm rõ nhiều ít. Nhưng căn cứ vào hắn thường thường chỉ biết mạo phạm ba mẹ Potter mà không nhắc đến thân nhân khác. Harry thậm chí không rõ lắm Malfoy mấy năm qua không ngừng khiêu khích Potter. Liệu có biết đối thủ hắn lớn lên ở đâu hay không? Cấm, Malfoy nhíu mày. Phải, cấm, Harry nói. Nhắc tới bất luận cái gì về những việc không bình thường, ý nghĩa. Hắn sờ sờ cái mũi, lại nhìn Malfoy liếc mắt một cái. Không quá thói quen ở trước mặt đối thủ một mất một còn nhắc tới quá khứ không mấy thoải mái của mình. Ý nghĩa nhốt lại, Không có bữa tối, hoặc là tương tự vậy. Harry nói tiếp, Malfoy nghe xong lông mày lập tức càng nhíu chặt hơn. Hermione kinh ngạc mà há to miệng. Ron lại là người bình tĩnh nhất. Có lẽ bởi vì lúc hai người ngồi chung toa xe lửa đã nghe sơ qua về một nhà Dursley. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà chỉ ra. Hắc, như vậy không phải là... Cái gì mà... Ngược đãi. Hermione nghiêm túc mà nói. Bọn họ sao lại có thể như vậy đối với ngươi? Ách, này không có gì. Harry sau khi ăn đủ đau khổ trong chiến tranh, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng nói ra những lời này. Vô luận như thế nào, bọn họ nuôi lớn ta, cũng không có thiếu ta ăn mặc, cũng cho ta đi học. Hắn nhanh chóng kết thúc đề tài. Sờ sờ bụng, đề nghị nói, chúng ta có phải hay không nên đi dùng bữa? Bốn người sau đó cùng nhau hướng về phía đại sảnh đường. Đi học. Ron đối này biểu hiện ra một ít hứng thú. Muggle trường học, đúng vậy. Harry nói, họ dạy một ít môn học, như là toán học gì đó. Bọn nhỏ thanh âm dần dần đi xa. Cửa phòng học ở dưới hầm đột nhiên lại mở ra. Snape đứng ở đó, hiển nhiên nghe được toàn bộ đối thoại lúc nãy. Hắn nguy hiểm mà trầm khuôn mặt, nhìn chằm chằm hướng bọn nhỏ vừa rời đi. Potter. Một lúc sau, có âm thanh thực nhẹ vang lên. Sau đó hắn trầm mặc trong chốc lát, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trầm trọng mà nói một cái tên khác. Lily. Sau đó, hầm ngầm lại im ắng âm u như cũ. Thời điểm bốn người tới đại sảnh đường, Ron cùng Hermione một trước một sau mà hướng Gryffindor bàn dài đi. Harry vốn cũng muốn đi theo, lại bị Malfoy túm chặt. Còn có chuyện gì sao? Hắn lắp bắp hỏi. Harry hoàn toàn không có kinh nghiệm phải làm gì trong tình huống này, cách Malfoy gần như vậy. Còn bị hắn túm chặt cánh tay. Lúc này gần như chân tay luống cuống. Đặc biệt là Malfoy còn lấy ra ma trượng chỉ vào hắn. Đúng vậy, ma trượng làm từ sơn tra mộc quen thuộc. Không lâu trước đó hắn còn dùng nó đối kháng với Voldemort. Lúc này đang chỉ vào Harry ở một khoảng cách khá gần. Nếu không phải Draco Malfoy hiện tại đang dùng gương mặt 11 tuổi non nớt nhìn hắn, Harry gần như sẽ lập tức rút ra ma trượng để tự vệ. Đừng lộn xộn, Malfoy nói, cầm ma trượng tập trung nhìn vào Harry, chỉ vào mắt kính hắn, niệm chú. Khôi phục như tân, Harry khiếp sợ mà nhìn ánh sáng lóe lên. Sau đó mắt kính sứt sẹo của hắn lập tức khôi phục y như mới. Malfoy cẩn thận mà đánh giá Harry, vừa lòng gật gật đầu, nói câu, tốt, sau đó xoay người đi về dãy bàn ăn Slytherin. Harry ngơ ngẩn mà vuốt mắt kính vừa mới được sửa tốt. Ngơ ngẩn mà đi hướng bàn dài nhà Gryffindor. Ngơ ngẩn mà ngồi xuống bên cạnh Ron. Ngươi sao vậy? Anh em, Ron nhai đùi gà, nhìn Harry liếc mắt một cái. Ngươi thoạt nhìn như bị câu mất linh hồn nhỏ bé vậy. Malfoy giúp ta sửa mắt kính. Harry vẫn như cũ đắm chìm trong khiếp sợ. Đúng là bộ dáng bị lạc mất hồn. Đối diện Hermione nghe được những lời này, rất là kích động mà đứng lên. Nửa người trên dựa lại đây hỏi. Sửa mắt kính. Hắn dùng chú ngữ gì? Khôi phục như tân. Sao? Vẫn là cái khác. Khôi phục như tân. Harry theo bản năng mà trả lời. Vẫn như cũ cảm thấy thất hồn lạc phách. Nga. Là cái kia. Hermione cẩn thận mà nhìn mắt kính Harry. Đánh giá khách quan. Hắn khẳng định rất quen thuộc. Không phải sao? Chữa trị đến phi thường hoàn mỹ. Đúng nha, phi thường hoàn mỹ. Harry ngơ ngác mà nói. Thoạt nhìn hoàn toàn nhớ không nổi mình là tới dùng bữa. Hermione ngồi về lại chỗ của mình. Ron tắc một ít đồ ăn vào đĩa trước mặt Harry. Chụp hắn một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Draco Malfoy sửa mắt kính cho hắn. Harry một bên nhai bánh nướng một bên lặp lại trong đầu câu nói này. Thế cho nên thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Mơ mơ màng màng mà kết thúc này bữa cơm. Thời điểm chuẩn bị rời đi, Malfoy lại đuổi kịp hắn. Harry cơ hồ là cảm kích mà nhìn Crabbe cùng Goyle lù lù phía sau Malfoy. Hiện tại mỗi một chút cảnh hoặc người khiến cho Malfoy trở lại dáng vẻ quen thuộc như trước đều làm hắn cảm kích. Theo ta được biết, tuần sau liền mở lớp phi hành khóa. Malfoy nói, chờ mong biểu hiện của ngươi. Đừng quên cái hẹn ở tiệm trường bào. Harry sắc mặt phức tạp, lý nhí câu gì đó không rõ nghĩa liền vội vàng rời đi. John không thể không sải bước mới đuổi kịp hắn. Người cảm thấy hắn là đang khoe ra sao? Harry đột nhiên dừng lại bước chân hỏi John. Hoặc là châm chọc gì đó. Ta không có cảm giác gì lắm. John nói, hai người cùng nhau hướng ký túc xá đi. Bất quá, người biết. Nhà Malfoy chính là có bản lĩnh dùng lời nói tức chết người khác. Cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ là thế nấy. Đúng vậy, Harry khăng khăng nói. Hắn nhất định là tới khoe ra sẵn tiện châm chọc. Cái gì mà chờ mong ta biểu hiện? Hơn phân nửa là chờ mong ta xấu mặt. John mê mang mà nhìn Harry. Anh em, ngươi cùng Malfoy có thù sao? Người đối hắn giống như có rất nhiều thành kiến. Harry lập tức bị hỏi cứng họng. Phản ứng đầu tiên là quỷ dị mà nhìn lão bằng hữu của mình. Nội tâm rít gào. John Weasley, đời trước không chỉ ta, mà là chúng ta, cùng Malfoy có rất nhiều thành kiến Nhưng là đời này đây. Hắn cùng Malfoy có thù sao? Đời trước, dĩ nhiên là có. Từ lúc nhập học Hogwarts liền căm ghét nhau. Vừa gặp nhau liền tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng là hiện tại Malfoy này cũng không phải tên đáng ghét kia. Đời này, Harry thật sự tìm không thấy chỗ nào để chán ghét Malfoy. Huống chi Malfoy này đây còn không ngừng một lần cho thấy ý muốn trở thành bằng hữu của nhau. Ta vẫn là cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng ý đồ thuyết phục chính mình. Nhưng Harry vẫn cứ không thể làm tâm tình bình tĩnh trở lại. Cùng Malfoy làm bằng hữu. Merlin à, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, không để John đi bên cạnh nghe thấy. Những ngày kế tiếp, Harry cảm thấy mình chưa từng có như vậy không chờ mong phi hành khóa mau đến. Nhưng là như thế nào thì? Thứ năm buổi chiều, phi hành khóa vẫn đúng giờ bắt đầu. Ít nhất mình lần này không cần lo lắng ở trước mặt Malfoy xấu mặt. Harry nhìn thanh chổi bên cạnh chân mình. Nghe theo Madame Hood chỉ thị. Lập tức hô một tiếng. Lên, chổi bay lập tức nhảy tới trong tay của hắn. Làm hắn cảm thấy an tâm. Chổi của Hermione lúc này trên mặt đất lăn một cái. Chổi của Neville không thèm nhúc nhích. Harry lần lượt nhìn lướt qua cảnh tượng quen thuộc. Rồi mới hướng về phía Slytherin ở đối diện. Lên, Draco Malfoy cho hắn ảo giác tên này đang đợi hắn nhìn qua. Vì ánh mắt Harry vừa mới lướt về phía Malfoy. Cây chổi liền lập tức nhảy lên trong tay hắn. Chưa kịp có cảm tưởng gì. Harry đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nhìn vào thái độ hiện giờ của Malfoy. Harry không cho rằng tên này sẽ lấy ký ức cầu của Neville tới để khiêu khích hắn. Nhắc mới nhớ, sáng nay cú mèo đến giao thư đưa đồ cũng không thấy Malfoy đến chỗ hắn giật xem. Như vậy, tiết học đầu tiên này hẳn sẽ không cùng Malfoy xảy ra xung đột. Vậy mình đây vẫn có thể trong năm nhất gia nhập đội bóng Quidditch sao? Có lẽ trễ một năm cũng không sao. Harry có chút chán nản mà an ủi bản thân. Mặc dù hắn hy vọng sớm một chút có thể đi đánh Quidditch. Lúc này Madame Hood thổi còi ra hiệu động tác tiếp theo. Cưỡi lên cái chổi. Harry vào sẵn tư thế. Chờ Madame Hood huýt còi. Đột nhiên, bên người vang lên một tiếng hét thảm. Harry ý thức được hẳn là do cái chổi của Neville như cũ mất khống chế. Một trận hỗn loạn qua đi, Madame Hood mang theo Neville đi bệnh thất, Malfoy lúc này đột nhiên đi tới. Hắn khom lưng. Sau đó, hey, Harry gọi lại Malfoy. Ý thức được hắn từ trên mặt đất nhặt lên ký ức cầu của Neville. Malfoy tung lên chụp xuống ký ức cầu. Nhìn Harry cười. Hắn nghiêng người dựa vào cán chổi bay vút lên. Từ trên cao khiêu khích mà vọng xuống nhìn Harry. Tới A. Potter. Lời tác giả. Trong nguyên tác Harry lo lắng phi hành khóa sẽ tại Malfoy trước mặt xấu mặt. Rất quan tâm hình tượng. Ta cần phải cười một chút. He he. Đã edit. Cách chương.